Vô thượng sát thần, chương 2836, ngăn cản. Khóc chuyện audio.com.cit, cửa thành lặng ngắt như tờ. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người bị Tiêu Phàm cường thế cho khiếp sợ đến. Nhị thiếu, còn mời ban thưởng lão hủ cái chết. Nửa chết nửa sống Hướng Vân Sinh đột nhiên khẩn cầu nhìn xem hướng Nam Phong nói. Bây giờ hắn giống như phế nhân. Muốn tự sát cũng không thể. Sống sót đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn cũng không muốn quỳ đi cả một đời. Cái kia còn không bằng chết ngay bây giờ. Chấm, hướng lão, ngươi thù, hướng gia sẽ thay ngươi báo. Quay đầu ta sẽ tìm tốt nhất thần dược sư chữa cho tốt ngươi. Hướng Nam Phong hít sâu một cái nói. Hướng Vân Sinh mặc dù chỉ là hướng gia chi thứ người. Nhưng hắn cũng họ hướng. Đại biểu tự nhiên là hướng gia, có thể nào nhường hắn thụ này khuất nhục, nghe được hướng Nam Phong lời nói. Hướng Vân Sinh cho tàn ánh mắt lại nổi lên hy vọng quang mang. Mặt âm trầm nói, nhị thiếu, kiếm hồng trần tới nơi này, khẳng định là muốn mượn trước truyền tống trận hướng man hoang cổ cương. Hiện tại hắn xem như đế cung cùng bách sát các người. Nhưng hắn nếu không thể đúng thời hạn đạt tới man hoang cổ cương đâu. Lời này vừa nói ra, hướng Nam Phong trong mắt hiện lên một vòng tinh quang. Đúng vậy à, hiện tại Tiêu Phàm, dám ở vạn la đế vực hoành hành bá đạo, dựa vào là cái gì? Không hề nghi ngờ, dựa vào là bách sát các cùng đế cung. Nhưng hắn nếu là không thể đúng thời hạn đến man hoang cổ cương, gia nhập bách sát các cùng đế cung. Có thể liền là bỏ lỡ cơ hội này. Một khi Tiêu Phàm không nhận bách sát các cùng đế cung bảo hộ. Muốn lộng chết hắn Tiêu Phàm. Đây còn không phải là như chơi đùa. Hắn chết chắc. Hướng Nam Phong đột nhiên thoải mái cười một tiếng. Lời còn chưa dứt, hắn liền tại chỗ biến mất. Căn bản không lại cố kỵ Hướng Vân Sinh sống chết. Hắn hiện tại chỉ muốn ngăn cản Tiêu Phàm mượn nhờ trước truyền tống trận hướng man hoang cổ cương. Một khi bỏ qua cơ hội, đến lúc đó hướng ra muốn giết hắn Tiêu Phàm, quả thực cực kỳ dễ dàng. Điểm này, Tiêu Phàm tự nhiên cũng sớm liền nghĩ đến. Hắn sở dĩ dám lớn lối như vậy, tự nhiên có hắn dự định. Ba người đi ở vạn la đế thành trên đường phố, thỉnh thoảng nghênh đón một chút ánh mắt khác thường. Hiển nhiên, không ít người nhận ra Tiêu Phàm thân phận, thần vô tâm 10 điểm không hiểu. Tiêu Phàm thế nhưng là vạn la đế vực tội phạm truy nã a, vậy mà như thế trắng trợn tiến vào vạn la đế thành. Chẳng lẽ sẽ không sợ bị vạn la đế vực người giết hại sao? Hắn không biết là, Tiêu Phàm muốn chính là cái này hiệu quả. Nếu như lén lút, vạn la đế vực mới có thể càng thêm không kiêng nể gì cả ra tay với hắn. Chỉ ít, hắn hiện tại xem như đế cung cùng bách sát các người. Vạn la đế vực đại đế cảnh cường giả không dám bên ngoài ứng phó hắn. Truyền tống trận tại đây. Ngươi hẳn biết chứ. Tiêu Phàm nhìn về phía thần vô tâm hỏi. Biết rõ, thần vô tâm gật đầu. Hắn đã sớm đang vì tiến vào bách sát các làm chuẩn bị. Liên quan tới bách sát các một chút tin tức sớm đã trong lòng trong suốt. Tự nhiên bao quát truyền tống trận. Dẫn đường. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc phun ra hai chữ, thần vô tâm mặc dù rất khó chịu Tiêu Phàm ngữ khí. Nhưng thế nhưng chính mình cũng là Tiêu Phàm mang ra, cũng không dám chống lại Tiêu Phàm mệnh lệnh. Nói đến cùng, Tiêu Phàm bây giờ còn có một thân phận khác, kia liền là Tu La tộc tộc trưởng. Vạn La đế thành rất lớn, Tiêu Phàm ba người hoa hai canh giờ, mới đi đến một mảnh quảng trường khổng lồ ở tại. Nơi này hào quang vạn trượng, lưu quang bốn phía, sán lạn hết sức, ngẩng đầu nhìn lại, một tòa nguy nga cung điện sừng sững ở quảng trường cuối cùng. Bốn phía bao phủ một tầng tầng màn sáng, hiển nhiên là một chút trận pháp, dùng để bảo hộ tòa cung điện kia, truyền tống trận phí tổn cực lớn, cho dù là đế vực, cũng không thể không cẩn thận bảo hộ. Thần vô tâm nói nhỏ một tiếng, phí tổn rất lớn sao? Tiêu Phàm trong lòng tự nói, phải biết, ở chiến hồn đại lục hắn đều được chứng kiến rất nhiều cỡ nhỏ truyền tống trận a. Liên tiểu thế giới đều khắp nơi đều là đồ vật, làm sao ở thái cổ thần giới lại có vẻ đầy đủ chân quý đâu. Mặc dù thái cổ thần giới truyền tống trận truyền tống khoảng cách tương đối xa xôi. Nhưng chỉ cần thần văn chi thuật cường đại mà nói, phí tổn cũng không cao lắm mới đúng à, chỉ ít. Lấy thực lực của hắn, kiến tạo một cái truyền tống trận cũng không phải là quá việc khó tình. Rất lớn, theo ta được biết, vật liệu là một mặt, một phương diện khác thì là có thể kiến tạo truyền tống trận người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhân tộc 3000 vực truyền tống trận, cơ bản cũng là phong thiên nhất tộc kiến tạo. Thần vô tâm giải thích nói, nói đến đây, hắn lại không khỏi nhìn Diệp Thi Vũ một chút, phong thiên nhất tộc, cũng hiểu thần văn thuật, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Diệp Thi Vũ nói. Một bên thần vô tâm không khỏi trợn trắng mắt, nói, phong thiên nhất tộc phong ấn chi thuật vốn là thần văn thuật. Ngươi nói bọn họ biết hay không? Phong thiên nhất tộc huyết mạch truyền thừa, liền có được thần văn thuật. Diệp Thi Vũ gật đầu một cái, nghe nói như thế, Tiêu Phàm nhưng lại kinh ngạc, huyết mạch truyền thừa không phải thú tộc đặc thù năng lực sao? Làm sao phong thiên nhất tộc cũng có loại này truyền thừa năng lực? Tiêu Phàm, truyền tống đại điện đến, thần vô tâm lời nói đem Tiêu Phàm tâm thần kéo lại. Mấy người bất chi bất giác đã tới cung điện trước đó. Phía trên cung điện mang theo một khối kim sắc bảng hiệu. Phía trên khắc lấy 4 cái cứng cáp hữu lực chữ lớn. Truyền tống đại điện, này truyền tống đại điện bên trong truyền tống trận, không chỉ cùng man hoang cổ cương tương liên, hơn nữa còn cùng cấp dưới các đại đế vực tương liên. Thần vô tâm nhẹ giọng bổ sung một câu, a, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm ngoài ý muốn. Một cái truyền tống trận, lại có thể liên thông đông đảo đế vực, đây hoàn toàn vượt qua hắn năng lực. Nếu là kiến tạo song hướng truyền tống trận, hắn Tiêu Phàm có thể làm được, nhưng đa hướng truyền tống trận, lại không phải hắn có thể đủ làm đến. Đi thôi, chúng ta rời đi trước lại nói. Này vạn la đế vực tổng cho ta một loại tâm thần không yên cảm giác. Thần vô tâm không có giải thích nhiều, dẫn đầu hướng về truyền tống đại điện đi đến. Bất quá, hắn vừa mới đến truyền tống đại điện cửa ra vào. Liền bị 4 cái hộ vệ ngăn lại, chấm, truyền tống trận hư hao, cần 1 năm thời gian mới có thể chữa trị khỏi, các vị mời rời đi à, truyền tống trận hư hao. Thần vô tâm nhíu mày, hắn hiển nhiên không tin, truyền tống trận một dạng sử dụng mấy trăm năm cũng chưa chắc hư hao. Coi như hư hao, cũng chẳng mấy chốc sẽ chữa trị khỏi, chỗ nào cần 1 năm thời gian, những thủ vệ này nói như vậy. Rõ ràng là không muốn để cho bọn họ rời đi à, hơn nữa này 1 năm thời gian. Không phải là bách sát các cùng đế cung báo danh thời gian sao? Đây cũng quá trùng hợp đi, Tiêu Phàm bọn họ không phải người ngu, tự nhiên biết rõ trong đó vận vị, truyền tống trận hư hao. Các ngươi không nghe thấy sao? Lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, lại là truyền tống đại điện bên trong. Hướng Nam Phong cười lạnh đi ra. Hướng Nam Phong, là ngươi dở trò quỷ. Thần vô tâm sát khí nặng nề nhìn xem Hướng Nam Phong nói. Hướng Nam Phong nhún nhún vai. Một mặt cười nhạt nói. Ta nhưng không có hư hao truyền tống trận năng lực. Bất quá bất kể như thế nào. Các ngươi là không thể kịp thời đuổi tới man hoang cổ thành. Nghĩ đến là muốn bỏ lỡ một vài thứ. Tiêu Phàm sắc mặt bình tĩnh. Tựa như này tất cả đều đang hắn trong dự liệu một dạng. Hướng Nam Phong, sợ là nhường ngươi thất vọng rồi. Vị này chính là phong thiên nhất tộc, nàng có thể chữa trị truyền tống trận. Thần vô tâm cười lạnh một tiếng nói. Chấm, Hướng Nam Phong sắc mặt cứng đờ. Hắn lại là quên Tiêu Phàm bên người còn có phong thiên nhất tộc người ở, dùng truyền tống trận sự tình. Căn bản uy hiếp không được Tiêu Phàm. Đột nhiên, Hướng Nam Phong ánh mắt lóe lên, khẽ mỉm cười nói, đúng rồi, Kiếm Hồng Trần, Diệp Khuynh Thành không phải bằng hữu của ngươi sao? Bằng hữu của ngươi hiện tại gặp nạn, ngươi sẽ không bỏ đi không thèm để ý à, cách chương.